Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Mời các bạn cùng đến tiếp với câu chuyện Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, phần ngoại truyện Bộ Kim Quyết Quỷ Môn Thiên Sư. Mời các bạn đến tiếp với chương thứ 17 Cự Mạch Tinh Đỉnh Chuồn Chuồn Khổng Lồ. Người dịch Z qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Trên cao, một mảng đen kịt, láo chuột đất bị đèn pha chiếu rọi, chớp mắt đã không thấy đâu. Bà chúng tôi trợn mắt há mồm. Quỷ môn lao tổ là thứ quái gì biến thành vậy? Sao có thể mọc ra cánh mỏng trong suốt, đột nhiên bay lên giữa không trung? Đến khi nhớ ra phải dùng súng lục bắn, láo chuột đất đã không thấy tầm hơi. Ba người chúng tôi vô cùng kinh hãi. Tuy quỷ môn lão tổ trốn trong núi sâu rừng già nhiều năm, thân mình càng lúc càng nhỏ, có chút thủ đoạn hơn người, nhưng dù sao vẫn là thân thể phàm tục, sao có thể được thần thông như vậy? Nghe nói trước kia trong đạo pháp có thuật phi thiên độn thổ, chỉ cần niệm thiên cương thú là có thể cưỡi gió đạp trăng, xuyên tường chui đất, hồ mưa gọi gió, vẫn luôn được dân gian truyền tụng. Dù chúng tôi nghe qua cũng không hoàn toàn tin là thật. Có câu vẽ bùa niệm chú dễ tin, bạch nhật phi thăng khó tin. Từ xưa tới nay có ai một bước lên trời thành tiên được đâu. Danh hiệu quỷ môn lão tổ quả thực rất dọa người, nhưng nói trắng ra cũng chỉ là một tên trộm mộ chuột đất. Tuy biết chút yêu pháp bằng môn tà đạo, bất quá chỉ là ảo thuật che mắt người thường mà thôi, sao có năng lực lớn như vậy? Có chém rớt đầu chúng tôi cũng không tin. Có câu tay lớn không che trời, chó chết không dựa tường. Trực giác nói cho tôi biết trong đó nhất định có quỷ quái. Nếu lão chuột đất thực sự có thể bay lên trời, có mất công lại nhải với chúng tôi nửa ngày làm cái gì? Là không tiếc lôi cả gốc rễ ra xoa dịu chúng tôi sao? Cũng vì kiếm cơ hội thoát thân. Nói cách khác, lúc trước không phải lão chuột đất không bay được, mà là đang chờ cơ hội có thể bay lên. Tôi bảo Tuyển Béo cùng Tiêm Quả phải chú ý hết sức, khe nứt quá sâu, nước sông chảy xiết kinh người, không biết lão chuột đất trốn đi đâu, xung quanh nguy cơ trùng trùng, không thể đoán trước được tình huống phát sinh. Ba người lập tức kiểm tra lại thiết bị. Trên người Tuyển Béo có ba lô quân dụng chiêu hòa 13 cùng súng săn. Tôi với cậu ta mỗi người một cái xẻng công binh. Đèn pha trên tay Tiêm Quả, cô ấy còn có một khẩu súng lục, còn lại toàn là đồ lặt vặt. Chúng tôi bỗng nhiên phát hiện có tiếng gió động phần phật qua đỉnh đầu. Ba người cho rằng lão chuột đất lại tới. Tiêm Quả mau chóng nâng đèn pha chiếu vào một con chuồn chuồn to đến dọa người, hai cặp cánh mỏng trong suốt dang rộng, dài không dưới 2 mét, một đôi mắt kép to như đèn lồng, dưới ánh đèn pha tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, bên dưới là một cái đuôi dài vàng xanh lẫn lộn. Đầu những năm 1880, có nhà thám hiểm người Pháp phát hiện hóa thành chuồn chuồn trong một huyệt động, nghe nói đã bị tuyệt chủng từ thời tiền sử, sau đó đặt tên cho nó là chuồn chuồn khổng lồ. Khổng lồ ở đây muốn chỉ gân cánh, còn được gọi là chuồn chuồn đuôi lớn. Nhưng năm cuối triều Minh, có một vị nhân sĩ vì tránh né chiến loạn vô tình lạc vào hang động đá Vôi ở núi Thanh Long, Giang Tây. Nhìn thấy trong đồng có lão Can Nhi to như bánh xe. Lão Can Nhi là tên gọi dân gian của chuồn chuồn, ngày xưa đều kêu như vậy. Tuy nhiên do chỉ được ghi lại trong giả sử, cho nên về sau không ai tin là thật. Lúc ấy chúng tôi không biết cái gì gọi là chuồn chuồn khổng lồ. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy con chuồn chuồn lớn như vậy bay xẹt qua không trung, trong lòng ai nấy đều cả kinh, đồng thời hiểu ra lão chuột đất có đôi mắt tinh tường, phát hiện có chuồn chuồn khổng lồ bay trên đầu, cho nên nhảy lên tóm chân nó, bỏ lại chúng tôi dưới sông. Chỉ bởi sự tồn tại của bảo tương hoa khiến dưới lòng đất hình thành một hệ thống sinh thái cách biệt với thế giới con người, cho nên mới sinh ra chuồn chuồn lớn như vậy. Trước đến giờ chưa ai từng thấy qua, không biết thứ này có ăn thịt người hay không. Ba người không dám để nó lại gần. Khua sẻng công binh cùng đèn pha đuổi chuồn chuồn khổng lồ trên đỉnh đầu. Lúc này dây leo bảo tương hoa trong khe nứt chập chờn sáng lên, chỉ thấy rất nhiều chuồn chuồn to bự đang kéo bè kết cánh bay qua sông. Đám chuồn chuồn khổng lồ trên sông càng bay càng nhiều. Tôi với Tuyển Béo không khỏi giật mình, chợt tiêm quả kinh hãi hồ lên một tiếng. Không hay! Hai chúng tôi cúi đầu phát hiện dưới chùm sáng đèn pha là một khoảng hư không đen nhánh. Chỉ nghe âm phong rít gào, dòng nước chảy xiết phía trước không thấy đâu. Thì ra mạch nước ngầm xuyên qua khe nứt tại đây trở thành một thác nước từ khe đá đổ thẳng xuống dưới. Ba người lập tức hít một ngụm khí lạnh, vội vàng thu lại đèn pha cùng sảnh công binh, ôm chặt khúc gỗ mục, trong tiếng kêu la hoảng hốt cùng nhau rơi xuống. Thoáng chốc trời đất quay cuồng, tôi còn tưởng cứ vậy mà rơi xuống coi như xong đời, nào ngờ khúc gỗ sau khi mắc chìm sâu dưới nước lại nổi lên ngay lập tức. Ba chúng tôi sặc đầy bụng nước, gắt gào bám chặt khúc gỗ, đầu váng mắt hoa, xương khớp toàn thân rã rời, vật lộn nửa ngày không bỏ lên được. Tuyển Béo dùng đầu đội mông tôi, cố sức đẩy tôi lên khúc gỗ. Tôi kéo theo tiêm quả. Sau đó hai người dồn sức ba bỏ chín châu mới lôi được Tuyển Béo lên. Ba người lồm cồm bỏ dậy, phun ra không ít nước đen, lúc này mới thở lại được, đưa tay kiểm tra trang bị trên người. Cùng may ba lô, súng săn, sẻng công binh, đèn pha vẫn còn. Bất quá lương khô, thuốc nổ trong túi đều bị ướt hết. Tôi ngẩng đầu, đôi mắt nhìn ra xung quanh, hình như chúng tôi đã rơi vào một cái hồ trong lòng đất. Dòng sông cuồn cuộn chảy xiết trong khe nứt đổ xuống hắc động thật lớn này, chỉ giống như một sợi chỉ trắng vắt trên vách đá cao vạn trượng. Trên đỉnh huyệt động chẳng chịt dây leo, xuống thì dễ mà lên thì khó. Xem ra khe nứt không chỉ có một, dây leo bảo tương hoa lan tỏa bốn phương tám hướng, xung quanh ít nhất còn có 7-8 cái. Khe nứt chúng tôi tiến vào là một trong số đó. Tôi chợt hiểu ra ký hiệu con mắt trên bích hòa trong mộ thất không chỉ có biểu tượng bảo tương hoa mà còn tương đồng với địa hình nơi này. Căn mạch bảo tương hoa khổng lồ bao trùm cả đáy hồ, vươn ra trăm nghìn nhánh rễ đâm toạc nham thạch xung quanh, chập chờn phát sáng. Thỉnh thoảng lại có con chuồn chuồn khổng lồ bay xẹt qua đỉnh đầu. Hồ nước trong huyệt động sâu vô cùng, thứ nhất người không thể lặn xuống, thứ hai vô pháp sử dụng thuốc nổ. Kế hoạch tôi suy tính trước kia căn bản không thể thực hiện, bất đắc dĩ đành phải bơ về phía trước tiếp tục thăm dò vị trí địa hình. Đột nhiên trên mặt hồ nổi bọt nước, chúng tôi quay đầu nhìn lại, hình như có một con quái vật khổng lồ đang lượn tới lượn lui trong lòng hồ. Hơn nữa còn đang di chuyển về phía chúng tôi. Ba người không dám chậm trễ, vội dùng đèn pha chiếu ra xung quanh. Thấy cách đó không xa có một tảng đá lớn nhô lên khỏi mặt nước, lập tức dùng sẻng công binh ra sức trèo đưa khúc gỗ mục tới gần tảng đá. Tôi leo lên trên, đôi mắt nhìn khắp lượt, phát hiện còn có rất nhiều tảng đá nhấp nhô, tầng tầng lớp lớp đổ sộ vô cùng, không biết trải rộng đến đâu. Dường như dưới đáy hồ có một khối di tích cổ xưa. Nham thạch xung quanh bị dòng nước ăn mòn, lại bị bùn đất thật dày cùng lá khô bao phủ, cơ hồ nhìn không ra hình dáng vốn có. Chúng tôi không kịp nhìn kỹ, làm lầm sẻng công binh cùng đèn pha trong tay. Ai nấy giống như đối đầu với kẻ địch, khẩn trương nhìn xuống hồ, mặt nước lại trở nên yên tĩnh. Dây leo bảo tương hoa vươn ra bốn phương tám hướng, chập chờn phát sáng. Tuy nhiên mặt nước đen ngòm không chút ánh sáng. Tuyên Béo hỏi tôi, vừa rồi thứ trong nước là cái gì? Lúc ấy tôi cũng không nhìn rõ, bất quá cảm thấy thứ này không hề nhỏ. Thuận miệng nói, núi cao có linh, nước sâu có quái, huyệt động bảo tương hoa sâu không thấy đáy, trên mặt nước còn có chuồn chuồn to đến mức có thể ăn thịt người. Nếu dưới đáy hồ có quái vật khổng lồ cô không lấy gì làm lạ. Ba người nhớ lại tình huống lúc rơi xuống nước trước đó, bất giác rùng mình kinh hãi. Chúng tôi không muốn ở đây thêm chút nào nữa, bất quá toàn thân ướt sũng, tim quả lạnh đến run lên bần bật, không nói được câu nào. Trong tình huống này không thể triển khai bất kỳ hành động nào. Tuyên Béo mở ra ba lô kiểm tra, phát hiện thuốc nổ đã không thể dùng được, đành ném qua một bên, chỉ còn lại đèn báo, thắp dầu cùng mồi lửa. Trên tảng đá cũng có không ít cành khô lá rụng, có lẽ rụng từ trên đỉnh huyệt động. Ba người cùng ra tay gom nhặt hơn chục cành cây khô, tẩm dầu vào vải, quấn thành cây đuốc, chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào. Chúng tôi đều ướt như chuột lột, thực muốn mau chóng đốt đống lửa hong khô thân mình cùng súng săn, nhưng nơi này không an toàn, đành phải cắn răng chịu đựng tiếp tục đi về phía trước. Ba người vừa muốn nhấc chân, bỗng hơn chục con chuồn chuồn khổng lồ bay xẹt qua đầu. Lão chuột đất đang cưỡi trên lưng một con trong số đó, tuy thân hình lão ta thấp bé nhưng cũng không hề nhẹ, vì như trước kia nặng 100 cân thì bây giờ vẫn nặng 100 cân. Chúng xúc thi chú, tuy thân hình thu nhỏ nhưng trọng lượng không giảm. Chuồn chuồn khổng lồ tuy lớn cũng không thể mang theo một người sống nặng như vậy, cho nên càng bay càng thấp. Đồng loại hiểu nhầm, tưởng con chuồn chuồn này bắt được thứ gì, liên tiếp lao qua đây tranh đoạt, kéo theo một đoàn con cao con thấp xa xuống mặt nước. Chúng tôi chưa từng gặp tình huống thế này bao giờ, ai nấy đều tròn mắt xem đến ngây người. Lúc lão chuột đất thoát khỏi con sông ngầm đắc ý vênh báo cỡ nào, chớp mắt lại rơi vào cảnh này, thực sự khiến người không thể tưởng tượng. Trong lúc ba người còn đang ngơ ngác, hơn chục con chuồn chuồn khổng lồ sau một hồi tranh đoạt đã đậu lại trên một tảng đá lớn. Lão chuột đất tay bảo chân đằng, đang muốn đánh đuổi chuồn chuồn khổng lồ, đột nhiên từ dưới nước bò lên một con quái vật khổng lồ, lưỡi dài phóng tới cuốn cả một con chuồn chuồn khổng lồ cho vào mồm. Chúng tôi trông mà kinh hồn bạt vía, không biết đây là quái vật gì. Tư chi vừa ngắn vừa thô, quanh thân không có vảy, lớp da dày như áo giáp. Nó vươn lưỡi dài bắt một con chuồn chuồn khổng lồ ăn sống. Đám chuồn chuồn còn lại hoảng hốt bỏ chạy toán loạn. Lão chuột đất đại kinh thất sắc, chỉ tiếc hai chân quá ngắn, muốn chạy cũng không kịp, lại bị con thằn lằn khổng lồ ngoạm một miếng, thân mình chia thành hai nửa. Lúc chúng tôi chiếu đèn pha qua đó, chỉ thấy nửa thân trên của lão miệng sùi bọt máu, liều mạng bỏ về phía trước, nhưng càng ngày càng chậm dần. Quái vật từ phía sau lại vươn đầu lưỡi liếm lốt phần chân trên của lão chuột đất. Tuy bà chúng tôi hận lão chuột đất thấu xương, nhưng thấy lão ta có kết cục như vậy cũng có chút cảm khái. Lúc này thằn lằn khổng lồ quay đầu chằm chằm nhìn về phía chúng tôi, có lẽ trong mắt nó mấy người chúng tôi chẳng khác gì đám chuồn chuồn khổng lồ kia. Bọn tôi không dám tiếp tục đứng nhìn, lập tức tìm chỗ có thể đặt chân, vội vàng rời đi. Từ phía đều là nước, nhưng dưới nước có rất nhiều đá tảng, dẫm lên đó nước không quá cẳng chân. Bất quá giữa các khối đá cách nhau một khoảng, không cẩn thận sẽ bị hụt chân rơi xuống hồ. Chúng tôi chạy được một hồi không thấy phía sau có bất kỳ động tĩnh gì, có lẽ thằn lằn khổng lồ không đuổi. Lúc này trái tim đang treo lơ lửng mới hạ xuống, ai nấy đều há miệng thở dốc. Bà chúng tôi chứng kiến thằn lằn khổng lồ ăn thịt người, xem chừng súng săn tự chế cũng không đối phó được với nó, to gan thế nào cũng không dám ra ngoài, lại không thể trốn mãi ở đó, vẫn phải tìm đường thoát khỏi đây. Huyệt động Bảo Tương Hoa lớn như vậy, chẳng mấy chốc đã bị nước hoàn toàn nhấn chìm, hình thành một hồ nước ngầm. Chỉ còn một tảng đá lớn trong đó nhô lên. Chúng tôi bị vây giữa mênh mông biển nước. Không chỉ có tàn lan hung bạo dưới hồ, mà trên đầu có con chuồn chuồn khổng lồ biết tấn công người. Không chừng còn có quái vật ăn thịt người ẩn mình đâu đó. Có thể sống sót vào đây đã may mắn lắm rồi, muốn ra ngoài nó dễ khó làm. Huống hồ dòng chảy mãnh liệt, không thể leo lên. Khe đá nứt có không dưới 10 cái. Cho dù có la bàn quân dụng trong tay, cũng không tìm được vị trí bàn nãy tiến vào. Phòng mặt nhìn ra bốn phía, chỉ thấy xương khô chồng chất. Nơi chúng tôi lọt vào chỉ là một trong khe nứt do Bảo Tương Hoa tạo thành. Nói vậy, người rơi vào khe nứt không chết, cũng không chỉ có bà chúng tôi. Theo chúng tôi biết thì có đám kim phỉ trong thôn, đội quân Nhật trên chiến hạm, có lẽ còn cả những người thợ xây liêu mộ hay thợ săn trong núi sâu rừng già. Mấy ngàn năm nay, không biết có bao nhiêu người đã rơi vào khe nứt, xem chừng cũng không ít người có thể đến được điểm tận cùng. Nhưng sao không thấy ai chạy thoát? Vì sao nơi này lại nhiều xương khô như vậy? Nhất thời chúng tôi không nghĩ ra manh mối gì, vừa ăn mấy miếng lương khô vừa thương lượng làm sao có thể ra ngoài. Theo tình huống trước mắt, gốc rễ của Bảo Tương Hòa 8 phần sinh trưởng bên dưới lớp đá. Quả thực mà lão chuột đất nói, không chừng cũng ở đó. Bất quá chúng tôi không thể lặn sâu xuống đáy nước. Đúng lúc này, nước trong huyệt động dâng lên nhanh chóng, lũ từ trên núi lại đổ về rồi. Ba người vội vàng nhảy lên chỗ cao hơn. Đằng trước nứt ra một cái động lớn, bên trong rất sâu, không biết là nơi nào. Chúng tôi không dám trực tiếp đi vào, liền mở đèn pha chiếu vào trong xem xét. Trên cột trụ khắc rất nhiều ký hiệu hình xoáy nước, có lớn có nhỏ, có thô kệch có tinh tế. Mà chỉ lâu chút thôi sẽ khiến người ta cảm thấy như mình bị hút vào trong đó. Trên mặt di tích có một cửa đồng thông xuống dưới. Chúng tôi ghé vào nhìn một hồi, ánh đèn pha chiếu không tới đáy, không biết sâu bao nhiêu. Tôi nhặt hòn đá ném vào bên trong, thấp thoáng nghe được tiếng rơi chạm đáy. Có thể thấy huyệt động này tuy sâu nhưng bên dưới không có nước. Đúng lúc này, có thứ gì đó đụng vào chân tôi, cúi đầu phát hiện thì ra là một con du đề nhi thử vừa nhảy qua chân mình. Du đề nhi chỉ loài chuột lòng bàn chân có lớp dầu trơn, chạy trốn cực nhanh, thực đúng là lòng bàn chân bôi dầu. Tôi vừa nhấc chân muốn đạp nó, lại thấy con nhiều chuột hơn chạy ảo qua đây. Con trẻ cõng con già, con nhỏ cắn đuôi con to, cả đám kinh sợ hoảng hốt. Tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chợp mắt đã không thấy đâu. Có lẽ do lũ bất ngờ dâng lên, chuột trong huyệt động vì tránh lũ lụt cho nên mới chạy đến tận đây. Tên béo gan to liều mạng muốn xuống động xem có đường ra hay không, không chừng còn có thể tìm được quả thực. Tôi thấy vì thứ gọi là quả thực này đã chết rất nhiều người, trong khi không ai dám chắc nó có tồn tại hay không. Lão chuột đất đã mất mạng, chân tướng quả thực vẫn còn chưa làm rõ. Việc tiếp cận quả thực thực sự không phải là ý hay, nhưng tôi không yên tâm để một mình tuyên béo xuống đó. Ba người nhất định phải cùng tiến cùng lui. Hơn nữa, đây đã là tận cùng của vết nứt, phía trước không còn đường đi, phía sau lại có nước lũ thú dữ. Tôi với Tiêm Quả cũng không thể thoát nổi. Có lẽ bên dưới sẽ có đường ra, vì thế chuẩn bị sẵn sàng, thắt chặt xà cạp, dây lưng cùng mũ bảo hộ, đột ba cây đuốc chiếu sáng, dẫm lên vết khắc sâu hình xoáy nước. Người này nối tiếp người kia, bám cột đá bỏ xuống. Ba người không màng sống chết, tay ôm chân đạp, sâu mấy chục trượng mới đến đáy. Phía dưới là hang đá vô cùng rộng lớn, giống như một tòa cung điện thần bí dưới lòng đất vậy. Từ phía không thấy điểm cuối, các cột đá lần lượt sắp thành hàng ngay ngắn, mỗi cảnh cũng rộng tới 1 đến 1,5 mét. Nơi ánh sáng cây đuốc có thể chiếu tới, bất kể cột trụ hay mặt đất, khắp nơi đều là hình xoáy nước, có lớn có bé, quy tắc không đồng nhất. Cột đá hình xoáy nước vặn vẹo đủ kiểu, nhưng lại được xếp hàng ngay ngắn, càng khiến hang đá trở nên thần bí, âm trầm, quỷ dị. Trên tay chúng tôi tuy có đuốc chiếu sáng, nhưng cũng chỉ như con đom đóm lạc giữa màn đêm mênh mông hắc ám. Tôi quan sát cột đá xoáy nước, thấy Tuyền Béo chạy đông chạy tây tìm chuột, vội vàng gọi cậu ta lại, hỏi tìm chuột làm gì. Tuyền Béo nói: "Trời ơi, lương khô sắp ăn hết rồi, tranh thủ bắt vài con chuột chống đói." Tiêm Quả nói với Tuyền Béo: "Nơi này quá rộng lớn, anh đừng chạy loạn nữa, cẩn thận kẻo lạc đường." Ba người lại tiếp tục đi thật lâu, qua hết cột này tới cột kia, ngẩng đầu lên trên đã không thấy đỉnh, cũng không thấy vị trí lúc trước trèo xuống. Tiền Béo nói: "Cậu xem, hai người chưa gì đã tự mình hù mình rồi kìa. Cột đá nào tôi chả khắc ký hiệu, lại luôn đi theo một hướng, sao có thể lạc đường được." Sau khi nói mấy lời này với chúng tôi, cậu ta liền tìm một cột đá được khắc ký hiệu trước đó, qua nửa ngày vẫn không kiếm được. Đến lúc này bản thân Tuyền Béo cũng cảm thấy mơ hồ, rõ ràng dùng sẻng công binh để lại ký hiệu, sao không thấy đâu cả. Tôi trấn an hai đồng chí: "Lên rồi cũng không có đường để đi, cứ tới đâu hay tới đó, giữ nguyên kế hoạch tìm đường ra dưới này." Tuyền Béo nói: "Được rồi, cứ theo một hướng đi, không thể nào không đến được điểm cuối đâu." Tôi nói với Tuyền Béo: "Cậu qua một cột đá để lại ký hiệu trước đá, tôi sẽ dùng la bàn quân dụng xác định phương hướng, tìm được một bên vách hang rồi mới tính." Tuy nói vậy, chúng tôi cũng không thể không chuẩn bị. Ba người tắt đèn pha, chỉ dùng một cây đuốc chiếu sáng. Tuyền Béo nói: "Cây cột đá xung quanh hoàn toàn giống nhau, nên đi bên nào đây?" Trước mắt tôi không thấy bốn hướng có gì bất đồng, cúi đầu nhìn la bàn trong tay. Chính diện chúng tôi là phương Bắc, vì thế quyết định đi theo hướng này. Tuyền Béo dùng sẻng công binh khắc lên cột đá một ký hiệu, trông rất rõ ràng. Sau đó ba người xuất phát từ vị trí này, đi được khoảng 30 bước tới cột đá kế tiếp, Tuyền Béo lại dùng sẻng công binh để lại ký hiệu. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, liên tục đi thật lâu, qua không dưới 100 cây cột đá vẫn không thấy điểm cuối của hang. Càng đi, trong lòng chúng tôi càng hoang mang. Đã đi xa như vậy, không thể nào vẫn không đến tận cùng, liệu đây có phải bị ma bịt mắt hay không? Tuyền Béo nghiến răng nói: "Cứ tiếp tục đi như vậy cũng không phải cách đâu. Mấy người còn chiêu trò gì khác không?" Tiêm Quả vẫn luôn lo lắng chúng tôi đi đường vòng, và nhất cột đá xếp thành hình vòng xoáy thì phải làm sao đây? Tôi cau mày suy nghĩ, thấy đường vòng xoáy khả năng không lớn, bởi la bàn quân rồng có thể chỉ rõ phương hướng. Nhưng rốt cuộc vì sao chúng tôi đi mãi không ra? Đáng sợ nhất chính là hết thảy tình huống đều không rõ. Ánh sáng của đuốc với đèn pha cùng lắm chỉ chiếu xa hơn 10 thước, không nhìn được địa hình xung quanh. Nếu đâm bừa khắp nơi, liệu có thể kiên trì được mấy hồi? Đến khi đuốc cháy hết, đèn cũng cạn pin, thì đúng là mù giờ. Chúng tôi cần thay đổi sách lược, mau chóng tìm được đường ra. Tôi bảo Tuyền Béo đi trước kiểm tra xem mấy ký hiệu còn ở đó hay không. Nếu còn, ít nhất cũng chứng minh nay giờ chúng tôi đều đi cùng một hướng, chẳng qua nơi này quá lớn, chưa đi được đến tận cùng mà thôi. Tuyền Béo nói: "Nếu cái cột đá không có ký hiệu, vậy chứng minh cái gì?" Tôi không biết nên trả lời thế nào. Nếu trên cột đá thực sự không có ký hiệu, chẳng lẽ là do ma quỷ xóa mất sao? Tôi bảo Tuyền Béo đừng nghĩ nhiều, cứ đi đi rồi hãy tính. Muốn dùng sẻng công binh lưu lại ký hiệu, nhất định phải lớn hơn nữa. Tiêm Quả mở đèn pha, đi được vài bước, chùm sáng có thể chiếu tới cột đá đối diện. Tuyền Béo cầm đuốc bước nhanh qua đó, cúi đầu nhìn cột đá thì thấy chính là ký hiệu do chúng tôi để lại ban nãy. Sao kiểu gì lại chạy tới đây? Nếu không phải ma quỷ quấy phá, vậy có khả năng chúng tôi đang tiến càng ngày càng sâu, giống như khe nứt kia, không biết bao lâu có thể đi đến tận cùng. Lập tức quay đầu chuyển qua hướng tây, sau khi để lại ký hiệu trên cột đá, lại tiếp tục đi tiếp nửa ngày vẫn không tìm thấy điểm cuối. Ba người đều cảm thấy tuyệt vọng, giống như lời của Tuyền Béo. Cứ tiếp tục đi như vậy đến khi đuốc với đèn pha tắt hết, trước mắt tối đèn, kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay, muốn khóc cũng không thành tiếng, làm thế nào mà ứng phó? Tuyền Béo nói với chúng tôi, đuốc với đèn pha còn đủ dùng một khoảng thời gian, nhưng lương khô thì sắp hết rồi. Sợ biết thế này, bắt thêm mấy con chuột tốt xấu gì thì cũng không bị chết đói. Chờ đến khi chén sạch lương khô, chỉ còn nước gặm đá trừ bữa cũng nên. Cậu giỏi như vậy, nói thử xem, bàn này xuống dưới nhiều chuột lắm cơ mà, giờ chúng trốn đi đâu hết cả rồi, sao chẳng thấy mống nào. Tôi thở dài, lúc này mới thấy người không bằng chuột. Ở nơi tăm tối như vậy, chuột còn có thể nhìn đường, chúng tôi không có đuốc, thực chẳng khác gì kẻ mù. Tuyền Béo đi lên phía trước, trong tay cầm đuốc, cúi đầu tìm hang chuột. Tôi nói với Tuyền Béo, vẫn còn mấy cái bánh lương khô, việc gì phải nóng lòng bắt chuột chứ. Tuyền Béo nói, mấy ngày liền gặm bánh ngô, mồm miệng nhạt thách mẹ nó ra rồi ấy. Bắt một hai con chuột tự thay đổi khẩu vị không tốt sao? Tiêm Quả khuyên Tuyền Béo, làm gì đó đến mức phải ăn chuột. Tôi cũng nói với cậu ta, đúng là không thể ăn chuột. Cậu có thấy trong thôn Kim Phỉ cung phụng bài vị hôi tiên gia sao? Có mấy lời ngày thường tôi không nói ra, bởi không muốn người khác nghĩ mình mê tín. Nhưng trước mặt cậu với Tiêm Quả, không có gì không thể nói. Năm đó tôi với Tuyền Béo đón xe lửa đi Tinh Cương Sơn, giữa đường dừng lại tiếp nước. Tôi thấy ngồi không cũng chán, cho nên xuống đi bộ một vòng. Kết quả bị nhớ chuyến, bất đắc dĩ phải tới nhà một người đồng hương nghỉ tạm. Nửa đêm khát nước, lăn qua lộn lại không ngủ được, định đi hai dừa hấu ăn. Ban đêm gió lạnh trăng mờ, tôi mò mẫm tìm kiếm, chẳng hiểu sao lại lạc tới một khu mộ hoang. Dò tới dò lui không thấy đường, trước sau bị vây giữa một đống mộ mà. Bất luận tôi đi thế nào, mộ phần vẫn luôn ở phía sau. Khi đó tôi to gan lớn mật, không tin quỷ thần. Thế có một khối gạch đè trên đỉnh mộ, liền tung chân đa văng nó ra. Nào ngờ bên dưới viên gạch có một lỗ thủng, dường như đang phát sáng. Tôi thấy hiếu kỳ, ghé mắt vào xem, phát hiện lỗ thủng này thông tới mộ thất. Bên trong mộ có một cái giường đất, phía trên thắp đèn dầu. Một lão già cùng một bà lão đang ngồi xếp bằng trên giường, chụm đầu ghé tai, thấp giọng thì thầm gì đó. Tôi nhớ đã nghe ông nội nói qua, đây tám phần là đám chồn chuột gì đó, sống trong mộ lâu ngày thành tinh, quấy phá dọa người. Vừa lúc trong túi tôi có một quả pháo, nông thôn rất hay sử dụng thứ này. Nửa đêm ra ngoài, sợ gặp phải lợn rừng, đốt một quả có thể dọa nó chạy. Tôi ra ngoài lấy dưa hấu, thuận tay cầm một quả phòng thân. Tôi cũng không biết khi ấy mình lấy đầu ra lá gan to lớn như vậy. Châm pháo nhét luôn vào lỗ thủng, chưa kịp nhấc tay lên, bất ngờ bị ai đó bắt lại. Tôi cuống cuồng nghiến răng trợn mắt mãi không rút ra được. Chợt có tiếng pháo nổ bên dưới, tôi cảm thấy tay mình bị thứ gì đó hung hăng cắn một miếng, lúc này mới rút ra được. Tôi lấp kín lỗ thủng, vội vàng chạy về người nhà đồng hương. Hôn mê liên tiếp mấy ngày liền, miệng không ngừng mê sảng, sắp sửa gần đất xa trời. Cũng may bọn họ tìm được một người biết xem chân hương, chiếu theo hương phổ bày trận, tôi mới giữ được cái mạng. Vậy mới nói, mấy thứ này nó không chọc cậu, cậu có đừng cố chọc vào nó. Không tin cậu nhìn xem, trên tay tôi vẫn còn vết sẹo đến này. Tôi bảo Tuyền Béo, Tiêm Quả nhìn mu bàn tay, bên trên có mấy vết sẹo. Tiêm Quả tin là thật, nhưng không hù được Tuyền Béo, Cậu ta nói: "Xôi, cậu khoe khoang vừa thôi. Đây chẳng phải năm 1966 cậu đi trộm dưa hấu trên xe lửa bị cho cát sao? Nó thế nào lại thành bị hôi đại tiên ngọa một miếng?" Ôi giời. Không ngờ Tuyền Béo lại lôi cái chuyện này ra nói. Tôi cũng chỉ không muốn cậu ta đi bắt chuột mà thôi. Năm đó mất mùa, rất nhiều người ở thôn bắt chuột ăn, bất luận là bị tiên gia báo ứng hay là mắc dịch hạch. Dù sao hầu hết cũng chết không được tử tế. Cho dù là chuột trên núi cũng không thể tùy tiện ăn bậy. Trong lúc nói chuyện, ba người chúng tôi đã không đi được nữa. Cảm thấy đại diện này giống như một mê cung. Càng đi, khi lông tơ dựng đứng, lòng vòng bấy lâu cũng không tìm được điểm cuối. Chỉ thấy cột đá hết cây này tới cây kia, chẳng khác gì vòng xoáy. Người ở trong đó giống như lọt vào xoáy nước vô biên vô hạn, hoàn toàn không thể tìm được đường ra.